Chúc mừng tân lang mộng nam xương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, nhưng ngay khi tay nàng chuẩn bị chạm vào tay hắn, sắc mặt nàng đột ngột thay đổi. Hình bình bất ngờ rút ra từ ống tay áo một con đê, a, o găm, nhắm thẳng vào tim Tiêu Dục mà đờ, ớ, em mờ mạnh. Nếu là trước đây, Tiêu Dục dễ dàng né được nhát đê, a, o này. Nhưng hiện giờ, ngay cả phản ứng của hắn cũng chậm hơn người khác một chút. Trong cơn hoảng loạn, cánh tay của hắn bị đê, a, o găm xuyên thấu. Chưa kịp đờ, ớ, em mờ thêm nhát nữa, An Bình đã bị các thị vệ trong cung kịp thời chế ngự, nhưng nàng không hề sợ hãi, mà thổi còi ưng trong tay. Nhưng đợi mãi, vẫn không có ai đáp lại. Ngươi đang đợi đám nam nhân thảo nguyên của ngươi sao? Ta mỉm cười, rút ra một cây cung dài, đứng từ xa nhẹ nhàng nói với nàng. Ngươi đều biết hết rồi. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, đầy hoảng loạn. Đương nhiên là ta biết, vì người luôn liên lạc với ngươi chính là ta. Ta cười nói, tay kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào khuôn mặt đang tái mét của An Bình. Ta nói, chỉ với vài kẻ do thám mà ngươi mang đến, còn định trong ngoài hợp sức chiếm thành. Ngay từ tháng đầu tiên khi ngươi đưa bọn chúng vào, ta đã cho người trừ khử hết. Còn cả bản đồ phòng thủ thành mà ngươi vất vả trộm được cũng đang nằm trong tay ta. Đám kỵ binh thảo nguyên của ngươi chưa bao giờ nhận được tín hiệu, hôm nay sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Tại sao? An Bình gào lên. Ngón tay ta nhẹ nhàng buông lỏng, một mũi tên lập tức xuyên qua bụng nàng. Đó chính là nơi Chu Du bị thương đầu tiên, bởi vì ta là kẻ thù dai, lại còn rất xấu xa, ta thích nhất là nhìn người khác rơi xuống địa ngục từ đỉnh vinh quang. Nói xong, ta nhắm mắt, nhắm tiếp vào chân nàng. Trước đây, Chu Du từng bị nàng đẩy xuống hồ, khiến đôi chân nàng bị tổn thương nặng nề. Lại thêm một tiếng hét thảm thiết vang lên, ta kéo căng dây cung. Một lần nữa nhắm thẳng vào nàng. Hôm nay tinh thần ta đặc biệt phấn chấn, không kiềm chế được mà nhếch môi, thổi ra âm thanh mô phỏng tiếng tên bay trúng mục tiêu. Vù, chát, An Bình run rẩy trong gió, cả người đẫm máu, bò lết trên mặt đất, hét lên với ta. Ngươi g, y, ế, xê ta đi, ngươi thả g, y, ế, xê ta luôn đi. Ta sẽ g, y, ế, xê ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Trước đó, ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã nợ. Cuối cùng, An Bình bị trúng 42 mũi tên, bị kéo đi, bị ném vào đại lao. Sau nhiều giờ gào thét đau đớn, nàng đã tắt thở. Mọi người lúc này mới nhận ra, vị hoàng đế cao quý của họ từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Khi nhìn lại, Tiêu Dục đã ngã quỵ xuống đất, cả người trở nên vô hồn. Tất cả mọi người đều biết. Hoàng thượng hiện tại vì bị phi tử mà mình yêu thương nhất ám sát phản bội mà nổi cơn thịnh nộ dẫn đến bệnh nặng. Ban đầu, hắn còn có thể phát ra vài tiếng. Hắn cố gắng cầu cứu ta, nhưng ta chỉ mỉm cười ngồi bên thưởng trà. Trong khoảng thời gian đó, Thái hậu đã từng đến một lần. Khi xác nhận rằng Tiêu Dục đã trở thành kẻ vô dụng, bà không hề che giấu sự khinh miệt trên mặt, lấy tay che mũi miệng rồi rời đi. Tiêu Dục vốn dĩ đã cố gắng mở miệng để gọi bà. Nhưng rồi lại nghẹn ngào dõi theo bóng lưng bà vội vàng rời xa. Kể từ hôm đó, hắn không thể nói thêm lời nào nữa. Nhưng nước không thể một ngày không vua. Vì vậy, khi ta đưa cửu hoàng tử bị thất lạc trong dân gian trở về, Tiêu Dục mở to mắt, biểu cảm vô cùng phẫn nộ. Cha mẹ thương con, vì con mà lo tính lâu dài. Tiên đế ngày xưa vì muốn bảo vệ cửu hoàng tử đã phải khổ tâm suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng đã tốn không ít công sức mới có thể liên lạc được với bên đó. Ta nói, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối trên trán Tiêu Dục. Tất nhiên, cũng có những bậc cha mẹ không thương con. Thái hậu vì muốn lấy lòng tân đế, thấy ngươi ở trong cung này quá chướng mắt, nên đề nghị ngươi dọn ra ngoài. Lần này, Tiêu Dục không còn vùng vẫy nữa, những cơn co giật của hắn dừng lại, ánh sáng trong mắt hắn trở thành một vũng nước chết. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn ta, sau một hồi lâu. Đôi mắt khép lại, một giọt lệ lăn xuống. Ta lại mỉm cười, bảo hắn yên tâm, ta chỉ đòi lại phần của mình, nhiều hơn ta không tham. Chẳng hạn như mạng sống mà ta và Chu Du đã từng cứu vớt, nay hắn trả lại một cơ thể khỏe mạnh cũng không phải quá đáng. Chẳng hạn như giang sơn mà ta giúp hắn giành được, hắn cũng nên trả lại nguyên vẹn. Hắn không giữ được lời hứa, làm tổn thương Chu Du, người chân thành vì hắn, lại đẩy xa Tiêu Thần. Người luôn kính yêu hắn. Hiện giờ, hắn cô độc, đó là điều hắn đáng phải nhận. Từ đâu đến, thì quay lại nơi đó. Cách chương.